Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và hấp dẫn có tên Tư Mộng Phù Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe tập 8 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sáng hôm sau, Hạo Vũ cùng cô đi đến hội quán Alula. Xe dừng trước một tòa nhà lớn, người đến tham gia hôm nay cũng khá đông. Anh xuống xe đi ra mở cửa cho cô. Phương Vi có phần căng thẳng nhìn vào bên trong. Anh nhận ra trạng thái của cô, lại điềm đạm bước đến cầm tay cô khoác vào cánh tay của mình. Không cần căng thẳng, cứ xem như hôm nay chúng ta đến chỉ đơn giản là để tham gia đấu giá. Nói rồi anh cùng cô đi thẳng vào bên trong tòa nhà. Vô tình Phương Vi đụng phải một nhóm người đang đi ra. Cô vội vàng lên tiếng. Xin lỗi. Đám người đó cũng không bận tâm, chỉ cười gật đầu đáp lại cô rồi rời đi. Hạo Vũ khi ấy cũng quay sang hỏi. Không sao chứ? Phương Vi chỉ khẽ lắc đầu. Sau đó hai người đi theo biển chỉ dẫn mà hướng đến một hội trường lớn bước vào. Trong khán phòng lớn được sắp xếp bốn hàng ghế trải dài, Vương Hạo Vũ cầm tay cô dẫn đến một vị trí bàn, ân cần kéo ghế để cô ngồi vào, rồi bản thân anh cũng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh. Hà Phương Vi đưa mắt nhìn quanh khán phòng một lượt, người ngoại quốc ở đây cũng khá nhiều. Bên cạnh đó những người tham gia phiên đấu giá nhìn qua cũng đều nằm trong top thượng lưu, ăn mặc thời thượng. Phương Vi khi ấy ghé lại gần anh lên tiếng rất nhỏ. Vũ, sao ở đây nhiều người ngoại quốc vậy? Đây là hội quán của người Anh, nhiều người ngoại quốc cũng không có gì lạ, nhưng người ngoại quốc thực sự tham gia đấu giá thì không có nhiều. Cô khó hiểu khẽ nhíu mày một cái. Nghĩa là sao? Trong số đó, có những người giữ vai trò kích đẩy giá, để kéo người tham gia trả giá cao hơn, đạt được mục đích giá trị mà chủ tài sản muốn. Vậy chẳng phải là gian lận sao? Đối với những người không có gì ngoài tiền, chỉ cần là thứ họ muốn, giá cao bao nhiêu cũng không vấn đề. Điều họ quan tâm là được sở hữu món đồ đó. Lúc này trên phía sân khấu chính, người dẫn chương trình cũng xuất hiện hướng đến tất cả khách mời bên dưới. Xin kính chào tất cả các vị quan khách đã đến tham gia buổi đấu giá của hội quán Alula. Ngày hôm nay, tại phiên đấu giá của chúng tôi, sẽ đưa lên cho quý vị hai sản phẩm. Số tiền đấu giá được sẽ trích một nửa gửi đến quỹ từ thiện. Trước mặt các vị đều có một bảng số. Ai muốn ra giá để có được sản phẩm thì cứ giơ bảng lên. Chúc các vị sẽ có một buổi đấu giá như mong muốn. Ngay bây giờ, chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên. Khi ấy, Hạo Vũ cũng đưa sang cho cô một bảng số. Hà Phương Vi thấy vậy liền xua tay rồi nói nhỏ. Chúng ta chỉ đến thăm dò tình hình, không cần thiết phải tham gia. Anh nghe vậy khẽ cười một cái, sau đó nhét bảng số vào tay cô. Nếu em thích món đồ nào, cứ việc ra giá. Cô nhìn xuống bảng số trong tay mình, nghe là vậy nhưng chắc cả phiên đấu giá cô sẽ không nhấc nó lên lần nào. Khi ấy trên sân khấu, nhân viên cũng đẩy ra một bục đứng hình trụ. Trên đấy có đặt một tủ kính nhỏ, bên trong là một bình gốm có họa tiết hình hai con phụng hướng về nhau và những hoa văn chạm nổi xung quanh. Dẫn chương trình cũng bắt đầu giới thiệu. Trên sàn đấu là một chiếc bình gốm từ triều đại nhà Thanh. Chiếc bình này được chế tác vào thế kỷ 18, khoảng những năm 1740. Hoa văn tinh xảo, hài hòa và rõ nét qua nhiều thế kỷ. Đặc biệt có dấu ấn triện của hoàng gia, thể hiện nó được ra đời vào thời của vua Cản Long. Chiếc bình đã được nhiều nhà khảo cổ kiểm chứng, chuyên gia giám định cổ vật kiểm tra và khẳng định là hàng chuẩn. Hôm nay được đem lên sàn đấu giá. Các vị ai muốn sở hữu nó thì hãy phát giá. Mức giá khởi điểm của chiếc bình là 1.000 USD. Phiên đấu giá bắt đầu. Ngay khi tiếng búa gõ xuống, ở bên dưới những tấm bảng số cũng bắt đầu được đưa lên. Xin mời số 08, 2.000 USD. Vâng, 2.000 USD, xin mời số 10. 3.000 USD. Vâng, 3.000 USD, tiếp tục đi ạ. 5.000 USD. 6.000. Hà Phương Vi ngồi bên cạnh anh, nghe những con số được thốt ra mà không khỏi choáng nhẹ. Cô ghé sát anh hỏi nhỏ, nó thật sự có giá trị như vậy sao? Trải qua cả 3 thế kỷ, nó có giá trị rất lớn về mặt thời gian, hơn nữa còn là một vật phẩm của triều đại vua Cản Long, có giá trị về mặt lịch sử. Nhưng đã qua chừng ấy thời gian, liệu ai có thể khẳng định món đồ được ra đời vào thời gian đó? Có rất nhiều nhà khoa học, chuyên gia có trình độ chuyên môn cao, am hiểu về cổ vật. Họ có thể chứng minh được thời gian ra đời của vật qua nhiều cách giám định khác nhau, như nguyên liệu, họa tiết hoa văn, kỹ thuật chạm khắc. Vậy những người tham gia đấu giá nó không lẽ chịu bỏ một khoản tiền lớn để đem về một món vật có giá trị về mặt thời gian thôi sao? Cũng tùy, tham gia đấu giá ở đây không đơn thuần chỉ là cá nhân mà còn có đại diện của một tổ chức khác. Họ đấu giá được món đồ, đem về bán lại với giá cao hơn cho người cần, hoặc đối với những người yêu thích khảo cổ, họ đem về với mục đích thỏa mãn bộ sưu tập. Có những người đấu giá chỉ vì muốn sát vàng lên mặt thôi, để nở mày nở mặt với thiên hạ. Có một điểm chung là bọn họ đều là người có tiền, còn là rất nhiều tiền. Mức giá cứ nhảy vọt lên theo từng phút, cùng lúc đấy có một con số được đọc lên. 800.000 USD. Hà Phương Vi vừa nghe con số đấy liền kinh sợ mà ngoái mặt nhìn về phía người phát giá, là một người đàn ông khoảng 50 tuổi. Dáng vẻ của ông ta khi ra giá vô cùng bình thản, không một chút lăn tăn hay toan tính gì. Người dẫn chương trình lúc này còn không giấu được vui mừng trên mặt. Vâng, 800.000 USD, còn ai đưa giá cao hơn không ạ? Cả khán phòng xì xào to nhỏ, nhưng không còn thấy một bảng số nào được đưa lên nữa. Sau một hồi nghe ngóng, người dẫn chương trình bắt đầu chốt giá. 800.000 USD lần 1. Tiếng búa gõ xuống một lần. 800.000 USD lần 2. Âm thanh cộp của chiếc búa lại vang lên. 800.000 USD lần 3. Cộp, tiếng búa cuối cùng chốt giá của phiên đấu. Vâng, chiếc bình cổ thời nhà Thanh đã thuộc về số 12. Xin chúc mừng ông. Sau đó là tiếng vỗ tay chúc mừng vị khách hào phóng này cũng được vang lên. Hà Phương Vi lần đầu tiên tham gia buổi đấu giá, còn là buổi đấu giá nặng tiền đến như vậy, khiến cô nhất thời bị dọa một phen. Sản phẩm đấu giá thứ hai được đưa lên sân khấu là một bức họa khu vườn theo phong cách trường phái ấn tượng. Tiếp theo, đây là bức tranh của họa sĩ Claude Monet, một họa sĩ nổi tiếng người Pháp. Giá khởi điểm của bức tranh này 2.000 USD. Xin mời mọi người ra giá tiếp theo. Khi ấy Vương Hạo Vũ cũng đưa bảng số của mình lên. Phương Vi ngồi bên cạnh kinh ngạc nhìn anh. 2.500 USD. Vâng, bước nhảy đầu tiên, 2.500 đô đến từ vị khách số 04. Xin mời người khác ra giá. Hà Phương Vi lúc này lại nghiêng mặt gần anh hỏi, Vũ, anh thích nó sao? Claude Monet được mệnh danh là người cha của hội họa ấn tượng, là họa sĩ tiêu biểu và nổi tiếng của môn phái này, với số lượng tác phẩm đồ họa phiến và quan điểm nghệ thuật nhất quán. Tranh của ông thường chú ý hướng tới thiên nhiên, coi trọng diễn tả ánh sáng và màu sắc, ghi lại sự mới mẻ của ấn tượng ban đầu một cách trung thực tuyệt đối. Tôi khá ấn tượng với các tác phẩm của ông ấy nên muốn tham gia. Hơn nữa, đã đến đây rồi, không thể ngồi không được, tham gia một chút. Dù sao một nửa số tiền cũng được gửi đến quỹ từ thiện, xứng đáng mà. Người dẫn chương trình hướng đến một vị khách. Xin mời số 15. 3.000 USD. Vâng, 3.000 đô. Vậy những người khác thì sao? 4.500. 5.000. 7.000. Lần lượt những mức giá được đưa ra, có vẻ như bức tranh này của họa sĩ người Pháp khá được ưa thích. Số người tham gia phiên đấu này nhiều hơn hẳn chiếc bình gốm nhà Thanh. 50.000 USD, 70.000, 100.000. Mức giá được thốt ra khiến ai cũng hướng ánh mắt nhìn đến, bởi vì nếu người am hiểu nghệ thuật thì 100.000 đô đã quá với mức giá của bức tranh này nhiều. Trong các tác phẩm của họa sĩ Pháp này còn nhiều bức họa đáng giá hơn bức này nhiều lần. Phương Vi ngồi bên cạnh cũng kinh ngạc khi thấy anh phát giá. Cô giật nhẹ tay anh nói nhỏ. Vũ, anh tính lấy nó thật à? Anh khẽ cười đáp lại cô. Tham gia một chút cho có không khí. Được thì lấy, không được thì duyên cho người khác. Cùng lúc này một người khác phát giá cao hơn. 120.000. Hạ Vũ cũng không suy tính gì thêm, tiếp tục đưa bảng số lên. 150.000. Phương Vy nghe con số mà lòng cũng không yên túm lấy cánh tay anh. Vị khách kia cũng phát giá cuối. 300.000. Hạ Vũ nghe vậy khẽ cười, quay mặt nhìn đến người đang tranh với mình. Anh gật đầu thay cho lời chào, sau đó lại hướng thẳng lên sân khấu mà không ra thêm một con số nào nữa. Cuối cùng bức tranh được chốt cho vị khách đã đưa ra mức giá cao nhất, 300.000 USD. Sau phiên đấu vừa rồi, cứ ngỡ buổi đấu giá kết thúc thì bất chợt người dẫn chương trình thông báo. Xin mọi người nán lại thêm đôi chút, buổi đấu giá của chúng tôi hôm nay có một sự thay đổi bất ngờ. Chúng tôi vừa nhận thêm được một sản phẩm muốn đưa lên sàn đấu hôm nay, mời tất cả hướng lên trên này. Khi ấy một cô gái bước lên sân khấu, trên tay cầm một hộp nhung lớn, hướng đến tất cả mọi người mà mở nắp hộp nhung đó ra. Bên trong là một chiếc vòng tay bằng kim loại có chạm khắc họa tiết hoa văn. Ngay khi vừa nhìn thấy nó, cả cô và anh liền sửng sốt. Hà Phương Vy lúc này mới nhìn xuống tay mình. Chiếc lắc tay mà di vật mẹ cô để lại không biết đã biến mất từ khi nào. Suốt cả buổi cô còn không nhận ra nữa. Bất chợt Phương Vy nhớ lại lúc vào hội quán có va phải vài người ngoại quốc, không lẽ là rơi từ lúc đó. Vũ, đó là chiếc lắc của mẹ. Anh nhìn đến nó khẽ nhíu mày lại, trong lòng đã có một vài nghi hoặc xuất hiện. Khi ấy người dẫn chương trình cũng bắt đầu giới thiệu sản phẩm. Chuyên gia giám định cổ vật của chúng tôi vừa mới kiểm tra. Theo những kiến thức và am hiểu vốn có về kỹ thuật đúc vòng, kỹ thuật khắc hoa văn, thì chiếc vòng này đã có vào khoảng 200 năm trước, là vào khoảng thế kỷ 19. Hà Phương Vy không quan tâm đến điều đấy. Cô chỉ biết đó là di vật của mẹ, nhất định phải lấy lại. Đoạn cô định đứng dậy thì bất chợt Hạo Vũ túm tay giữ lại. Đây là địa bàn của họ. Chúng ta đến thăm dò tình hình, không nên gây chuyện. Nhưng đó là... Đừng lo. Không phải là sản phẩm đấu giá sao? Chúng ta đấu giá lấy lại là được. Đấu giá lấy lại. Cô nghe vậy lại càng không yên lòng. Nếu giá thấp không sao, còn nếu giá cao thì thật sự không biết có nên hay không nữa. Hà Phương Vy nhìn lên phía sân khấu, trong lòng cầu trời cho không ai quan tâm đến chiếc lắc này. Giá khởi điểm cho chiếc vòng này là 700 USD. Lời vừa dứt, Hạ Vũ cũng đưa bảng lên. 1.700. Có vẻ như vì chiếc vòng không có lai lịch rõ ràng, nên quan khách cũng không có quá nhiều người quan tâm đến. Như vậy càng tốt. Cô muốn đấu được với giá càng rẻ càng tốt. Lúc này, một vị khách cũng đưa bảng lên. Xin mời số 07. 3.000. Hà Phương Vy tròn mắt nhìn sang phía người đấu kia, là một người đàn ông cũng còn khá trẻ. Cô khó hiểu nhìn anh ta, rốt cuộc có hứng thú gì với chiếc vòng kiểu dáng bình thường này mà chịu ra giá như vậy. Giá trị của chiếc vòng còn không đến mức 1.000 đô, chứ đừng nói là 3.000 nữa. Tiếp vị khách đó là một người cầm bảng số 11. 4.000. Khi ấy Hạo Vũ cũng đưa bảng lên. 5.000. Cô sửng sốt nhìn sang, mà anh vẫn bình thản mỉm cười một cái như để trấn an cô. Vị khách số 07 lần này lại nâng bảng. 7.000. Số 11 bỏ cuộc, Hạo Vũ vẫn tiếp tục phát giá. 8.000. Con số này đã quá cao so với giá trị của chiếc vòng. Bàn tay cô bấu chặt vào nhau, chỉ mong cho người số 7 kia từ bỏ. Nhưng không lâu sau đó anh ta lại tiếp tục nâng bảng. 15.000. Bước nhảy lần này vọt cao hẳn, Hà Phương Vy không thể ngồi yên được mà quay sang phía anh ta lên tiếng. Xin lỗi, có thể nhường chúng tôi được không? Chiếc vòng này thật sự quan trọng với tôi. Anh ta chỉ cười với cô một cái, rồi ra ám hiệu nhìn lên sân khấu, ý muốn nói rằng hãy tiếp tục đi. Mà lúc này Hạo Vũ cũng phát giá. 20.000 USD. Hà Phương Vy bị sửng sốt quay sang anh. Vũ, đừng lo, tôi nhất định lấy lại chiếc vòng cho em. Nhưng mà giá trị của nó thực sự không đến mức này. Khi ấy số 07 tiếp tục tăng giá. 50.000. 50.000 đô, đến cô còn không tin nổi vào tai mình. Phương Vi tròn mắt nhìn đến số 07. Rốt cuộc anh ta thật lòng thích chiếc vòng này sao? Bỗng lúc này chiếc cằm của cô bị tay anh túm chặt mà khẽ xoay mặt cô lại. Vương Hạo Vũ hướng thẳng đến cô, giọng nói mang theo một sự áp đảo mạnh mẽ. Chỉ được phép nhìn tôi, chiếc vòng này rất quan trọng với em, và em cũng quan trọng với tôi như vậy. Nói rồi anh cũng nâng bảng lên. 100.000 USD. Hạ Phương Vi lần này không chớp nổi mắt nữa. Cô hoàn toàn là nhìn thấy mỗi mình anh bằng cái cách thật sự kinh sợ. Phải, nó là di vật của mẹ cô. Cho dù đáng giá về mặt tinh thần, nhưng cũng không đến mức phải bỏ ra một khoản tiền lớn như vậy. Dù sao cũng góp vào quỹ từ thiện, cô xem như đem chiếc vòng đi từ thiện cũng không sao. Xin mời số 7. Giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, Hà Phương Vi có một chút phiền não thở dài, nhắm mắt lại. 130.000 USD. Lần này cô nhất định cản anh lại. Hà Phương Vi giữ chặt tấm bảng số trong tay anh mà khẽ lắc đầu. Nhưng Hạo Vũ tuyệt nhiên không vì điều đó mà để tâm. Anh cầm bảng số của cô bước giá nhảy vọt. 200.000 USD. Cô hết cách rồi. Cô chỉ có thể thầm xéo trong đầu. Điên rồi, Hạo Vũ, anh điên rồi. 200.000 USD lần một. Thời khắc này, cô chỉ cầu cho vị khách số 7 bỏ cuộc, bằng không chắc không còn cách nào cản nổi anh. Ba lần tiếng búa được gõ vang lên. Xin chúc mừng vị khách số 5 đã đấu giá được chiếc vòng với mức giá cao nhất, 200.000 USD. Tiếng vỗ tay lại vang lên, mà Hà Phương Vi hoàn toàn không có tâm trạng để vui mừng. Nhìn đến chiếc vòng cô còn không có can đảm để đến lấy nó về nữa. Buổi đấu giá kết thúc, anh quay sang cô lên tiếng. Chúng ta đi làm thủ tục lấy vòng về. Ngay vậy Phương Vi túm tay anh níu lại. Vũ, thực ra chiếc vòng đó, em xem như là mình bán đi làm từ thiện không sao cả. Số tiền anh bỏ ra như vậy quá lớn, thật sự không cần thiết phải như thế. Anh khẽ cười rồi gõ nhẹ lên mũi cô. Đó là di vật của mẹ em để lại. Tôi dốc sức lấy về tặng em xem như là của hồi môn. Sau này em chỉ có thể gả cho tôi. Vũ còn đùa sao? Không đùa. Được rồi, cô gái của tôi. Đừng quên hôm nay chúng ta vẫn còn việc để làm. Giờ đi gặp ông chủ ở đây thôi. Nói rồi anh cầm tay cô kéo đi. Mà Phương Vi cũng không còn cách nào khác. Chỉ đành theo chân anh. Nhân viên của hội quán dẫn hai người rời khỏi hội trường đấu giá, tiến thẳng đến thang máy mà ấn đi lên tầng 3. Lúc này người nhân viên mới lên tiếng. Hai vị từ nơi khác đến đây sao? Ngay vậy Hạo Vũ cũng đáp lời. Sao anh lại hỏi vậy? Hội quán của chúng tôi hoạt động đã lâu rồi. Đa phần khách đến đây tham gia đấu giá dường như đã quen mặt hết. Hôm nay có hai vị là trông lạ, chắc chắn đến đây lần đầu. Anh khẽ cười xã giao. Phải, chúng tôi đến đây lần đầu. Tôi và cô ấy sắp kết hôn, nên muốn đưa cô ấy đi đâu đó chơi một chút. Tình cờ đến đây, nghe thông tin buổi đấu giá nên tham gia với hy vọng có thể tặng cho cô ấy một món quà trước lễ cưới. Hà Phương Vi đứng bên cạnh nghe anh nói dối lưỡi không vấp mà cô không chớp nổi mắt. Nhân viên kia coi vẻ tin là thật nên quay sang cô cười nói. Cô gái, cô đúng là có phúc khi lấy được một người chồng như anh ấy. Phương Vi nghe vậy chỉ có thể mỉm cười đáp lại, mà khi ấy Hạo Vũ cũng vòng tay qua ôm eo cô kéo lại áp với mình. Không, đấy là may mắn của tôi. Đối với may mắn này tôi chỉ muốn dành chọn những điều tốt nhất. Nói rồi anh quay sang nhìn cô với ánh mắt nuông chiều, mà chỉ có Hà Phương Vi là cảm thấy ngấy như nuốt phải một cục bơ vậy. Có điều cô không thể tỏ thái độ mà cũng mỉm cười đáp lại anh. Người nhân viên thấy vậy cũng chỉ tủm tỉm mà quay đi. Lúc này Phương Vi cũng liền thu lại nụ cười mà hơi kiễng lên thì thầm vào tai anh. Hạ Vũ, anh thuộc kịch bản quá nhỉ? Anh nghe vậy không nói gì, chỉ khẽ quay mặt sang đã thuận tiện chạm xuống môi cô một nụ hôn rồi quay đi. Phương Vi từ đầu đến cuối bị động mà không thể ho he nửa chữ nào. Bọn họ đi ra khỏi thang máy, hướng đến một căn phòng cách đó không xa. Ngay khi ấy cửa phòng mở, một người đàn ông bước ra ngoài còn vui vẻ bắt tay cười nói với một người ngoại quốc. Khi anh ta quay người đi về phía họ, Hà Phương Vi lập tức nhận ra đối phương, bàn tay bất giác giật nhẹ tay áo anh nói nhỏ. Vũ, đó không phải... Không để cô nói hết, anh đã liền nắm luôn lấy tay cô. Không cần ngạc nhiên, quên lời tôi nói lúc đầu rồi sao? Cô nghe vậy cũng nhớ lại những gì anh đã nói trong buổi đấu giá. Khi ấy mới chợt hiểu ra mọi chuyện mà vội lên tiếng. Anh biết là người của ông ta, vậy mà vẫn lấy cho bằng được chiếc vòng đó. Tôi không quan tâm nhiều đến vậy. Tôi nói rồi, tôi sẽ lấy chiếc vòng về thì nhất định sẽ lấy về. Được rồi, đừng nói nữa, cẩn thận kẻo bị nghi ngờ. Mà đúng ra Hạo Vũ đã có linh tính hai người họ đã sớm bị phát hiện, chỉ là người của hội quán giống như không biết gì. Vậy tại sao chiếc vòng của Phương Vi lại bị đem lên làm vật đấu giá? Không cần biết chiếc vòng nguồn gốc từ đâu, cũng không cần biết giá trị thực bao nhiêu, vậy mà vẫn đưa lên đấu giá. Xem ra việc làm ăn của hội quán này có nhiều điều mờ ám. Anh suy tính trong đầu như vậy, chỉ là không thể hiện cảm xúc ra. Cho đến khi cảm thấy cánh tay bị một lực níu lại, Hạo Vũ mới quay sang cô. Phương Vi lúc này khẽ lắc đầu nói nhỏ. Vũ, hay là đừng lấy chiếc vòng nữa, xem như là em làm từ thiện đi. Anh không nói gì, vẫn nắm chặt lấy tay cô mà kéo đi thẳng vào trong căn phòng trước mặt. Ông chủ, đây là người đã đấu giá được chiếc vòng tay 200 năm. Nhân viên lên tiếng, người đàn ông ngoại quốc đó cũng liền quay người đi lại niềm nở, đưa tay ra bắt. Tôi còn đang không biết vị đại gia nào lại chịu chơi như vậy. Hóa ra vẫn còn là một chàng trai trẻ. Đã có tiền đồ như vậy, thật khiến lão già đây nể phục. Hạo Vũ bắt tay cũng vui vẻ đáp lại. Ngài Rider quá lời rồi, một hậu bối như tôi làm sao dám so được với người đã có cả một cơ ngơi như ngài. Rider cười đắc ý một tiếng rồi mới nói. Cơ ngơi này thì có là gì đâu, chỉ cần lòng luôn hướng về cái thiện, mọi sự ắt sẽ tự thuận buồm. Ngài Rider nói phải, sau mỗi buổi đấu giá này, ngài cũng đã giúp biết bao nhiêu sinh mạng, công đức vô lượng. Ông ta đưa tay lên tỏ ý gàn lời. Làm chuyện giúp người không kể ơn xá, hơn nữa tôi cũng chỉ là kẻ mượn hoa dâng Phật. Người thực sự cứu giúp những sinh mạng ngoài kia phải là chủ tài sản và những người chịu bỏ ra khoản tiền lớn để lấy về như cậu đây mới đúng. À, phải rồi, mãi nói chuyện mà quên mất không biết quý danh xưng hô thế nào. Không cần câu nệ, ngài Rider cứ gọi tôi một tên Vũ là được. Quả nhiên là chân nhân bất lộ tướng, thôi được, nếu cậu đã không muốn vậy thì tôi cũng không làm khó. Cậu Vũ, mời ngồi. Bọn họ tiến lại phía bàn tiếp khách ngồi xuống. Rider lúc này khoát tay nhân viên của ông ta đi lại, ghé vào tai nói nhỏ gì đó. Sau đấy thấy hắn ta quay đi, Rider mới hướng đến anh và cô mà lên tiếng. Hai vị xin đợi một lát, tôi nghe nói trà đại hồng bào của Trung Quốc rất quý, nên cũng đã mua một ít, nhân tiện đây cũng muốn mời hai vị uống thử xem thế nào. Hạo Vũ nghe vậy cũng đáp lại, ngài Rider không cần đâu. Chúng tôi đến đây là muốn hoàn thiện thủ tục để lấy chiếc vòng. Không vội, người của tôi đang làm hợp đồng, xong xuôi sẽ đem qua đây. Có vẻ như ngài Rider sang đất nước chúng tôi cũng khá lâu rồi, nên phát âm tiếng khá thành thạo. 10 năm thì có thể xem là lâu không? Đối với tôi đây như là ngôi nhà thứ hai của mình rồi. Vương Hạo Vũ tỏ ra kinh ngạc. 10 năm, vậy mà bây giờ tôi mới được biết đến hội quán này. À... tôi mới chỉ mới chuyển đến hóa cư 4 năm thôi. Vậy trước đó hội quán hoạt động ở đâu? Cũng chỉ là một hội quán nhỏ bé, không đáng để nhắc đến nhiều. Anh thấy Rider trả lời có sự đề phòng, vậy nên cũng không hỏi quá sâu để tránh bị nghi hoặc. Ngài Rider, chúng tôi cũng là đến đây lần đầu, tham gia buổi đấu giá của hội quán, giành được chiếc vòng xem như cũng là một cái duyên. Cô ấy thật sự rất thích món đồ này. Không biết ngài Rider có thể cho chúng tôi biết nguồn gốc của chiếc vòng hay không? Rider không hề lộ ra chút sơ hở nào, vẫn bình thản trả lời. Chuyện này phải xin lỗi hai vị rồi. Chủ tài sản không muốn tiết lộ thân phận, mà hội quán thì có trách nhiệm bảo mật thông tin. Lời vừa dứt, nhân viên của Rider cũng đi vào. Hắn lại gần ghé tai vào ông ta nói nhỏ gì đó. Sau đấy Ryder mới nhìn sang cô và anh, tỏ ra ái ngại mà lên tiếng. Thật ngại quá, nhân viên của tôi nói thủ tục bàn giao chiếc vòng đang gặp một số vấn đề chưa thể hoàn thiện ngay được. Vậy nên hôm nay không thể giao vòng cho hai vị. Đành hẹn hai vị sang hôm khác, khi tôi hoàn tất thủ tục sẽ cho người báo. Nghe vậy Phương Vi khẽ nhíu mày mà lên tiếng. Ngài Ryder, vấn đề là gì nói chúng tôi biết được không? Có thể chúng tôi giúp được. Không sao, việc này nội bộ của tôi vẫn xử lý ổn thỏa, chỉ là cần thêm thời gian. Hai vị nếu là đến đây nghỉ dưỡng thì vài ngày cứ đi tham quan, vui chơi ở đây đi. Xong xuôi thủ tục tôi sẽ cho người liên hệ, hai vị chỉ việc đến nhận. Nhưng mới chỉ kịp thốt ra như vậy, Hạo Vũ đã liền túm tay cô để cản lại. Ngài Ryder đã nói vậy rồi thì chúng ta không cần phải làm khó ngài ấy thêm nữa. Vũ, anh quay sang nhìn cô dịu dàng mà lên tiếng. Dù sao chúng ta cũng đến đây để nghỉ dưỡng, chưa vội về nên chiếc vòng cũng không cần lấy gấp. Khi nào xong, ngài Ryder cho người báo chúng ta sẽ qua lấy rồi về cũng được. Mặc dù dáng vẻ anh rất bình thường, nhưng Hà Phương Vi lại nhận ra được dụng ý trong ánh mắt của Hạo Vũ. Cô sau đó cũng không nói qua lại nữa mà chỉ gật đầu. Được. Hạo Vũ mỉm cười một cái rồi quay qua Ryder. Vậy chúng tôi không ở lại làm phiền nữa. Tôi để lại phương thức liên lạc. Khi nào xong thủ tục, nhờ ngài Ryder báo cho chúng tôi một tiếng. Cậu Vũ yên tâm, chúng tôi sẽ xử lý nhanh chóng. Anh gật đầu rồi nhìn cô lên tiếng. Chúng ta đi thôi. Cô và anh sau đó cũng đứng dậy rời khỏi căn phòng. Nhân viên của ông ta tiễn hai người họ vào thang máy rồi cũng quay lại. Cửa thang máy vừa đóng, Phương Vi liền quay sang anh. Vũ! Còn chưa kịp nói thì anh đã liền xoay người về phía cô, đưa tay lên vén gọn bên mái tóc. Được rồi, tôi sẽ thúc giục ngày ấy xong sớm để lấy chiếc vòng về cho em. Lời vừa dứt, Hạo Vũ cũng tạo khẩu hình không phát ra tiếng một chữ camera. Phương Vi nhìn cũng hiểu được, chỉ mỉm cười đáp lại anh. Nhớ đấy, chiếc vòng đó rất quan trọng với em. Tôi biết. Thang máy đi thẳng xuống sảnh chính, cô và anh cùng rời đi. Ngay khi vừa ra khỏi tòa nhà, Phương Vi mới quay sang anh. Vũ, tại sao lại đi vội như vậy? Chúng ta vẫn chưa tra thêm được thông tin gì mà. Vừa nãy nếu như chúng ta vẫn cố nán lại, chỉ sợ giờ không đứng ở đây nữa. Lúc tên nhân viên quay lại nói với Ryder, tôi nghe được không chỉ tiếng đế giày của một người đâu, bọn họ đã bao vây bên ngoài cửa phòng. Cô nghe vậy cũng kinh ngạc. Có sao? Sao em không nghe thấy gì? Anh khẽ cười cốc nhẹ vào trán cô. Đây là kỹ năng thực chiến, không phải ai cũng biết và học được. Được rồi, về trước rồi nói sau. Phương Vi gật đầu một cái, bọn họ cũng đi lại phía xe ngồi vào, rồi lái rời khỏi hội quán. Ngay khi chiếc xe vừa di chuyển, hành động đã sớm nằm gọn trong ánh mắt của Ryder ở tầng trên. Bọn họ trở về khách sạn, Hà Phương Vi suy tính nãy giờ mới quay sang nói. Hạo Vũ, em thấy dường như bọn họ có gì đó không bình thường. Chỉ là hợp đồng đấu giá không có gì phức tạp cả. Tại sao lại muốn hẹn chúng ta ngày khác quay lại mới hoàn tất? Anh cũng đã suy nghĩ đến chuyện này. Thật ra bọn họ đã nghi ngờ chúng ta từ đầu rồi. Sâu chuỗi các sự việc lại, có lẽ từ lúc tôi đăng ký tham gia đấu giá, bọn họ đã lên kế hoạch sẵn rồi. Vũ, vậy hay là chúng ta không cần lấy chiếc vòng, cũng không quay lại đó nữa? Không được, vòng vẫn phải lấy, chúng ta vẫn phải quay lại đó. Nếu như bọn họ muốn làm gì thì càng khẳng định bọn họ có liên quan đến cái chết của Cao Quốc Trung. Tôi muốn nhân tiện chuyện này để tìm hiểu kỹ hơn về hoạt động của hội quán. Nhưng nó có thể là một cái bẫy. Vương Hạo Vũ suy tính trong một hồi rồi mới nói với cô. Phương Vi, để em ở lại thành phố A thì tôi không yên tâm. Đưa em đi cùng thì kéo em vào chuyện này, tôi cũng không biết làm cách nào mới tốt. Còn chưa nói hết câu, Hà Phương Vi đã cắt ngang. Vũ, một tiếng gọi của cô khiến anh cũng khựng lại nhìn thẳng đến gương mặt nhỏ nhắn trước mắt. Phương Vi bình thản mỉm cười. Nếu em có thể làm được gì giúp anh, hãy để em làm. Dù sao, chuyện này cũng là chuyện của em. Không phải anh nói muốn em học cách tự bảo vệ bản thân sao? Đương đầu cũng là một cách. Anh nhìn cô một hồi, sau đó vẫn còn ưu tư mà hỏi lại lần nữa. Em chắc chắn muốn tham gia vào chuyện này. Phương Vi kiên định gật đầu một cái, Ngay sau đó bất chợt Hạo Vũ cầm tay cô. Được, vậy đi thôi. Nói rồi anh cũng toan kéo cô rời đi, nhưng Phương Vy liền níu lại. Khoan đã, đi đâu? Đến trường đua tập luyện. Hả, bây giờ sao? Vũ, chuyện này tập luyện cũng đâu phải trong ngày 1, ngày 2 được đúng không? Chính vì như vậy nên phải gấp gáp được ngày nào hay ngày đó. Hà Phương Vy cười một cách gượng gạo. Cái người đàn ông này nói là muốn làm liền luôn vậy sao? Hôm qua ở trường đua cô bị rèn đến mức hôm nay vẫn còn cảm thấy đau cơ ê ẩm. Nếu giờ còn đến đó nữa, chỉ sợ chưa kịp tập gì chân tay đã rụng rời rồi. Hà Phương Vy khéo léo muốn gỡ tay anh ra. Vũ, em thấy chuyện này không gấp được. Hay là... Đoạn anh dùng chút lực nắm tay cô kéo cả người Phương Vy áp sát lại. Nửa câu sau của cô cũng tự động nuốt xuống. Vương Hạo Vũ đặt bàn tay nắm gọn lấy bờ eo rất nhỏ của cô. Sao, vừa nãy em còn rất kiên định mà. Đổi ý rồi. Không, không phải đổi ý, mà là mấy cái chuyện này đâu thể tập trong 1-2 ngày. Hôm qua, vì cái luyện tập của anh nên giờ tay chân em thật sự không còn sức nữa rồi. Sắc mặt Hạo Vũ trong một giây đã liền thay đổi, ánh mắt trở nên ôn nhu. Tôi đâu phải là người chưa từng trải mà không hiểu được chuyện này. Vậy sao? Tại thấy em hăng hái quá nên muốn hù em một chút. Phương Vy khẽ cau mày lại. Phương Hạo Vũ, anh như vậy là làm nhụt ý chí chiến hữu đấy. Chiến hữu, em sao? Em cùng anh đến đây để thu thập thông tin về Rider, không là chiến hữu thì sao? Em không phải chiến hữu, em là cô vợ sắp cưới của tôi. Nghe nói vậy, Phương Vy cũng nhớ lại mà đưa bàn tay lên trước mặt. Phải rồi, có thấy cô vợ sắp cưới nào mà trên tay còn không có nhẫn cầu hôn không? Vương Hạo Vũ, anh nghĩ vở kịch của anh qua mắt được bọn họ sao? Hạo Vũ khẽ cười một cái rồi cầm luôn bàn tay cô kéo đi. Vậy giờ tôi đưa em đi chọn. Cô chỉ là nói đùa, không ngờ anh coi đó là thật mà sửng sốt. Vũ, anh cứ nói rồi làm liền ngay luôn vậy. Trước giờ chỉ có hai việc khiến tôi phải chờ đợi. Đến thời cơ mới hành động. Là gì? Truy bắt tội phạm và quang minh chính đại bên cạnh em. Phương Vy nghe vậy lại phì cười. Phải không? Vậy là ai không chờ đợi được, mà ngay trong đêm, tại một khung cảnh trại giam không thể lãng mạn hơn, vội vàng bày tỏ. Vậy em có biết tôi muốn làm điều đấy từ lúc nào không? Hà Phương Vy vẫn nhớ rõ những lời hôm đấy của anh nói. Chỉ khẽ tủm tỉm cười rồi bất chợt nhớ đến chiếc vòng cổ anh tặng mà lại kéo nó ra. Vũ, vậy ở trong này anh viết gì? Em mở ra được không? Nghe vậy Hạ Vũ mới nhìn sang. Cuộn giấy trong này, nếu như đến một lúc nào đó tôi không ở bên cạnh em được nữa, thì em hãy mở nó ra xem. Còn không thì không cần mở, bởi vì tôi ở bên cạnh em là đại diện cho nó rồi. Không hiểu sao nghe lời đấy của anh, Hà Phương Vy có dự cảm không lành. Không ở bên cạnh em được nữa, anh nói vậy là sao? Chỉ là nếu như thôi, nhưng em đừng lo. Cho dù là nam chinh bắc chiến thì trái tim tôi vẫn đủ vững chắc để yêu em cả đời. Mặc dù nghe lời anh ấm áp, nhưng Hà Phương Vy vẫn bị đa cảm với cái nếu như mà anh đã nói ra. Không được nói mấy chuyện nếu như vừa nãy nữa. Em đã đặt cược hết tình cảm vào anh. Em không muốn quãng đời về sau đều chỉ là hồi ức. Em muốn cả đời là anh. Hạ Vũ nghe vậy nhìn sang cô. Đặt cược sao? Vậy nếu em thua? Thua thì em phải lấy anh. Vậy em thắng? Thắng thì anh phải lấy em. Còn hòa? Hòa thì chúng ta lấy nhau. Anh khẽ cười rồi thở mạnh ra, trông dáng vẻ khá thỏa mãn. Ván cược này của em không cần đánh đã biết kết quả rồi. Đi thôi. Mấy ngày này tôi đưa em đi chơi một vòng ở thành phố này, hóa cư được xem là sầm uất hơn hẳn thành phố A đấy. Hai hôm sau, nhân viên của hội quán đã liên lạc đến báo tin thủ tục đã xử lý xong, mời anh và cô qua đó để hoàn tất. Hạo Vũ lái xe chạy thẳng đến hội quán rồi dừng lại trước cổng, đi sang mở cửa cho cô. Hà Phương Vy bước ra ngoài, hai người họ định quay vào trong, thì bất chợt một bóng người lao vút qua giật chiếc túi sách mà cô đang cầm trên tay rồi bỏ chạy. Hành động của hắn nhanh đến mức khiến Phương Vy còn không kịp có phản ứng, mà Hạo Vũ đã sớm hành động. Đứng đây đợi tôi. Nói rồi là anh cũng liền đuổi theo tên cướp kia, cô thấy vậy lo lắng nói với theo. Vũ, cẩn thận đấy. Vì hội quán nằm gần với địa hình rừng núi, nên đoạn đường này khá thưa dân. Chỉ có người của hội quán nghe được tiếng cô liền vội chạy ra. Có chuyện gì vậy? Phương Vi cũng vội trả lời. Tôi bị cướp mất túi sách, mọi người mong giúp anh ấy đuổi theo tên cướp. Lúc này một người của hội quán tiến lại gần cô. Cô Phương Vi, ông chủ đang đợi, mời cô vào. Nhưng cô đừng lo, người của tôi sẽ đuổi theo rồi đưa cậu Vũ về đây an toàn. Ngài Ryder đang rất vội, cô cứ vào trước ký hoàn tất hợp đồng trước đã. Cô ở đây cũng không giải quyết được gì, người của chúng tôi sẽ lo. Phương Vi nghe vậy cũng không yên lòng, cứ đau đáu nhìn về phía tên cướp bỏ chạy, giờ đã không còn thấy bóng anh nữa. Chỉ có người của hội quán đang đuổi theo tìm kiếm, lại thêm sự thúc giục của tên nhân viên kia. Phương Vi đành quay vào trong trước. Khi ấy Vương Hạo Vũ đuổi theo tên cướp vào một con hẻm nhỏ, đoạn chạy qua đám cây luồng đang được phơi dựng vào bên vách tường. Hắn quay lại hắt hết về phía sau. Hạo Vũ vừa vặn đuổi tới đó liền bị cây luồng đổ vào người. Anh đưa tay lên đỡ rồi gạt ra. Thấy phía trước tên trộm vẫn bỏ chạy, Hạo Vũ nhìn xuống sau đó không chần chừ thêm, dùng chân đá hắt vào đầu một cây luồng, lực mạnh đến mức cả cây luồng dài bật cao lên, rồi lao thẳng về phía trước, đập mạnh vào lưng tên cướp khiến hắn ngã bổ xuống. Anh lập tức chạy đến, hắn liền quăng lại túi sách rồi lồm cồm đứng lên bỏ chạy. Hạo Vũ bắt được túi sách, kiểm tra khóa túi còn chưa mở nên không đuổi theo nữa. Nhưng ngay sau đó anh chợt nhận ra điểm khác lạ, ánh mắt lập tức lóe lên một tia sửng sốt. Không xong rồi, điệu hổ ly sơn. Khi ấy Hà Phương Vi đang theo người của hội quán bước vào thang máy. Một tên ấn số tầng rồi đóng lại, ánh mắt cô cũng khẽ đảo nhẹ nhìn đến. Không gian trong thang máy khá nhỏ, mà đi cùng cô còn có đến tận 3 tên đàn ông là nhân viên của hội quán. Phương Vi trong lòng ắt có sự đề phòng. Cửa thang máy mở ra, 3 tên kia bước ra ngoài, cô cũng theo sau. Chỉ là khi chân mới đến cửa, Phương Vi đã nhanh chóng ấn xuống tầng 1 rồi đóng cửa thang máy. Hành động của cô bất ngờ khiến bọn chúng không kịp trở tay. Khi vội chạy đến thì cửa thang máy đã đóng lại. Một tên vội vàng lấy bộ đàm ra bấm gọi. Cô ta trốn vào thang máy rồi, đến phòng an ninh kiểm tra báo cáo lại vị trí mục tiêu. Khi ấy Phương Vi ở trong thang máy nhìn lên phía camera ở góc. Cô nhớ rõ hôm trước đến đây thang máy chỉ đi lên tầng 3. Nhưng hôm nay bọn họ lại dẫn cô lên tận tầng 7 thì ắt hẳn có gì đó bất thường. Cô ấn một loạt các số tầng, sau đó liền bám vào tay vịn trong thang máy, cởi đôi giày cao gót ra trèo lên, dùng đế giày đập mạnh vào camera phá hủy nó. Cùng lúc đấy thang máy mở ra ở tầng 6, Phương Vi vội vàng nhảy xuống chạy đến ấn đóng cửa lại. Bên ngoài đám người kia cũng đuổi tới khi nghe tín hiệu báo từ phòng an ninh. Nhưng bọn chúng đến nơi thì thang máy đã chạy xuống tiếp. Một tên tức giận đá chân vào thang máy rồi quát lên qua bộ đàm. Mẹ kiếp, nó lại chạy rồi, báo lại vị trí. Camera trong thang máy bị hỏng rồi, nhưng camera ở hành lang tầng 6 không thấy nó đi ra. Nó vẫn đang ở trong thang máy, xuống tầng 4 rồi. Ngay vậy bọn chúng liền chạy theo đường thang bộ di chuyển xuống tầng 4. Mà lúc này cửa thang máy đã mở ra ở tầng 4. Phương Vi chạy ra ngoài, nhưng để lại một chiếc giày chặn ngay rãnh cửa. Cô chạy đến tủ để bình cứu hỏa, lấy nó ra rồi đi đến vị trí camera ngay đấy, xịt thẳng lên mắt camera, sau đó vứt luôn chiếc bình lại, rồi chạy vào thang máy đá chiếc giày ra, mà ấn nút đóng cửa lại đi xuống tầng 3. Đám người kia vừa đuổi xuống, chỉ thấy giày của cô ở đó liền nói qua bộ đàm. Nó đâu? Nó ra khỏi thang máy rồi. Dùng bình cứu hỏa che camera nên không rõ đã di chuyển đến phòng nào. Tên kia nghe vậy liền chỉ đạo người của mình. Chia ra lục tung tất cả các phòng. Khi bọn chúng đang nháo nhác tìm kiếm ở tầng 4, một đám người đứng canh chừng ngay trước cửa thang máy tầng 1, thì ở tầng 3 cửa thang máy lại được mở ra. Hạo Vũ đã nói với cô, lần trước đến đây anh đã quan sát và phát hiện ra hành lang tầng 3 không hề gắn camera. Có lẽ các giao dịch làm ăn thường ở khu vực này, nên để tránh phiền phức mới không lắp camera theo dõi. Phương Vi lợi dụng điều đấy chọn tầng 3 để trốn bọn chúng. Cô bước ra ngoài nhìn quanh không thấy ai, liền hướng thẳng đến căn phòng lần trước gặp Ryder mà đẩy cửa đi vào. Cô đoán bọn chúng có lẽ đang chờ cô trên tầng 7, vậy nên sẽ không có ai ở đây. Hà Phương Vi tiến lại phía bàn làm việc của Ryder, tìm quanh trên bàn rồi trong ngăn kéo. Vừa kéo ra đã liền thấy chiếc hộp nhung đen được đặt trong đó. Cô mở hộp quả nhiên là chiếc vòng của mẹ cô. Phương Vi khẽ cười sau đó chỉ lấy vòng tay, còn đặt lại chiếc hộp về vị trí cũ rồi vội vàng đi ra. Chỉ là chưa đến cửa, liền nghe thấy tiếng bước chân vội vã đang tiến đến. Phương Vi nhìn quanh, sau đấy liền vội di chuyển đến phòng nghỉ nhỏ của Ryder mà trốn vào trong rồi đóng lại. Cùng lúc đấy cửa bên ngoài cũng được mở ra, Ryder cùng người của ông ta bước vào bên trong, đã đảo mắt quanh dò xét một lượt, rồi tiến lại phía bàn làm việc của mình mở ngăn kéo ra. Ông ta thấy chiếc hộp nhung vẫn nằm nguyên trong đấy, chỉ khẽ cười nhếch một cái rồi đóng lại. Ryder cũng quay người rời đi, chỉ là mới được vài bước, như chợt phát hiện ra điều gì đó mà liền quay lại kéo ngăn kéo, lấy hộp nhung mở ra, bên trong trống rỗng, chiếc vòng biến mất khiến Ryder nổi giận mà quát lên. Nó đã vào đây lấy chiếc vòng rồi, lục tung cả tòa nhà cũng phải tìm được nó cho tao. Nghe vậy đám người của ông ta cũng vội rời đi, Ryder hậm hực thở mạnh mà đi qua đi lại trong phòng. Sau đó bất chợt lại hướng mắt nhìn đến cánh cửa ở phòng nghỉ của mình. Ông ta từng bước chậm rãi tiến về phía đó, đưa bàn tay ra nắm lấy núm cửa, ánh mắt cũng chợt đanh lại như dao găm rồi đẩy cửa ra. Ryder bước vào bên trong căn phòng, ánh nhìn đảo khắp một lượt từng vị trí, sau đó dừng lại ở tủ quần áo của mình khi thấy một miếng vải bị thừa ra ngoài. Tiếng đế giày của ông ta nện xuống nền gạch vang lên cộp cộp. Một con dao bấm được lấy ra bật lên, hướng đến vị trí đặt chiếc tủ. Cái bóng người to lớn dần che đi một phần, Ryder một tay túm vào quai tủ, một tay cầm dao ở thế sẵn sàng. Ngay khi ông ta mở cánh tủ ra, dao cũng được vung lên, chỉ là bên trong ngoài quần áo thì không có gì khác lạ. Ryder thở hắt ra một tiếng rồi đóng mạnh cửa lại. Vài giây sau đó ông ta lại chợt phát hiện ra một chuyện, liền chuyển tầm nhìn đến gian phòng vệ sinh mà vội bước đến đó mở cửa ra. Bên trong nhà vệ sinh hiện đại, ô cửa sổ đã bị mở tung. Ryder lao đến nhìn ra bên ngoài, liền bắt gặp Hà Phương Vi đang đu người từ mái hiên đẩy xuống dưới mà hét lên. Nó ở cửa sau, mau lên. Hà Phương Vi nghe thấy giọng ông ta mà nhìn lên, biết không có thời gian nên đành buông tay để rơi thẳng xuống. Độ cao quá lớn khiến lực tiếp đất cũng mạnh, cổ chân bị trẹo sang một bên. Phương Vi có một chút khó khăn để gượng đứng dậy đi ra phía sau, mà khi ấy Ryder đã quay vào phòng lấy một khẩu súng ngắn rồi đi lại cửa sổ nhà vệ sinh. Ông ta chĩa thẳng tầm ngắm về phía cô. Đoàn á, Hà Phương Vi kêu lên một tiếng, máu ở bả vai cô chảy trào ra ướt cả một vùng áo. Phương Vi dùng tay bịt lấy miệng vết thương, gắng gượng bỏ chạy ra ngoài. Tiếng nổ vang lên khiến đám tay chân của Ryder cũng hoang mang nhìn quanh. Một vài tên đã phát hiện ra vị trí của cô mà nói qua bộ đàm. Nó đang rời đi từ cửa sau. Tất cả chuyển hướng đến lối đi sau của tòa nhà. Tiếng bước chân dồn dập như vó ngựa mà Hà Phương Vi khi ấy đã chạy thẳng vào khu rừng không quay đầu lại. Thời điểm ấy ở con hẻm, Vương Hạo Vũ cũng đã nghe được tiếng súng, trong lòng nóng như lửa đốt. Đưa mắt quét một đường ba tên chắn trước mặt, quanh đấy có vài tên nằm lăn lóc trên nền đất. Hạo Vũ lao đến vung tay ném chiếc túi thẳng một tên. Hắn cũng nhanh nhạy vung tay hất văng chiếc túi sang, nhưng khi tầm mắt được mở thì anh đã áp sát vung một đấm thẳng vào mặt. Hắn lảo đảo bật lùi về sau. Hai tên kia thấy vậy cũng lao đến vung cú đấm. Hạo Vũ dùng hai tay bắt trọn cả hai cú đấm, giây sau túm lấy cánh tay của hai tên đó. Trong tức thời dịch chuyển xuyên qua khoảng cách giữa hai tên mà kéo luôn tay chúng ngược về phía sau, kêu giòn một tiếng crack như xương gãy. Á! Cơn đau khiến cả hai tên kêu lớn lên, mà lúc đấy tên còn lại kia cũng lợi dụng thời cơ mà rút dao lao về phía anh vùng xuống. Hạo Vũ buông tay một tên, dùng chân đạp về phía sau khiến tên đó ngã chúi về trước. Anh kéo cánh tay của tên còn lại đưa lên chắn trước mặt. Con dao của hắn liền đâm thẳng xuống tay người của mình, khiến hắn cũng bất ngờ không kịp phản xạ. Vương Hạo Vũ nhân sơ hở đấy mà dùng chân đạp thẳng vào bụng đối phương. Hắn liền bị ngã văng về sau. Anh khi ấy cũng buông tay tên kia rồi lao về phía trước. Liền gối thúc thẳng vào mặt kẻ đang lồm cồm đứng dậy, khiến hắn lảo đảo thêm vài cái rồi ngã gục xuống. Khi ấy ở phía sau, tên kia rút con dao đang ghim trên tay mình mà lao đến phía anh. Hạo Vũ không quay lại, chỉ khẽ xoay nghiêng người về một bên, con dao cũng đâm hụt xuống. Anh chụp lấy tay cầm dao của hắn vặn ngược một cái, dao cũng tuột ra. Hạo Vũ dùng khuỷu tay còn lại đánh thẳng từ dưới lên cằm đối phương. Nghe được cả âm thanh của hàm va vào nhau kêu cộp một tiếng, hắn cũng ngã gục xuống đất. Anh thở mạnh sau một tiếng, anh bước đến nhặt lại túi sách của cô rồi cũng vội rời đi. Vương Hạo Vũ quay trở lại hội quán, nhưng từ xa đã phát hiện đám người của Rider đang di chuyển về phía khu rừng mà khẽ nhíu mày. Không lẽ Phương Vi trốn vào rừng rồi? Nghĩ vậy anh cũng không về hội quán nữa mà di chuyển theo một hướng khác để đi đến khu rừng. Thời điểm ấy trong lùm cây cao rậm rạp, tiếng những cành củi khô bị đạp gãy xen lẫn âm thanh lạo xạo của lá quẹt vào nhau vang lên. Đầu đó là hơi thở gấp gáp đứt quãng. Hà Phương Vi sắc mặt đã dần tái đi, vết thương ở vai cô máu chưa cầm được, đôi chân thì như muốn tê cứng lại vì cơn đau. Đôi giày cao gót đã bỏ lại ở hội quán, giờ đôi chân trần của cô sớm chảy chớt tứa máu, nhưng Phương Vi vẫn chưa có ý định dừng lại, bởi cô cảm thấy đang còn nghe được tiếng bước chân của đám người kia. Trước khi đến đây, Hạo Vũ đã sớm chỉ cho cô phương hướng trong khu rừng, nhưng vào thời điểm này cô thật sự không còn tâm trí hay thời gian để xác định lại phương hướng nữa. Chỉ cố gắng chạy sâu hơn vào trong, thẳng về phía trước. Cho đến khi đôi chân cô vừa chạm đến một bờ vực, Hà Phương Vi không kịp có sự đề phòng, nên cả người bị trượt xuống vực sâu, lăn vài vòng rồi cũng nằm bất động ở dưới đấy. Thành phố A, tại Casino Vương Bài, Ngôi Chấn Vượng đi qua đi lại trong gian phòng quen thuộc, trông sáng vẻ có phần nôn nóng đợi gì đó. Không lâu sau đó, Hà Lập Uy đẩy cửa đi vào. Đã nói thời gian này hạn chế gặp nhau, ông cố tình không hiểu sao? Hiểu, hiểu, nhưng có chuyện quan trọng cần phải bàn. Chuyện gì mà không nói chuyện qua điện thoại được? Hà Lập Uy ngồi xuống ghế, Ngô Chấn Vượng cũng tiến lại gần hắn ta. Bên phía ngài Rider vừa báo tin, đã để lọt hai đứa kia rồi. Vừa nghe vậy sắc mặt Hà Lập Uy trở nên khó coi. Mẹ nó, lão già ngoại quốc đấy không làm được tích sự gì cả. Địa bàn của ông ta, trong tay có quân mà chỉ có một thằng và một con cũng không xử lý xong được. Vấn đề quan trọng hơn nữa là bọn chúng bỏ trốn vào rừng, hướng di chuyển là hướng của mật đạo. Hà Lập Uy đứng bật dậy trừng mắt nhìn ông ta. Bọn chúng phát hiện rồi. Ngô Chấn Vượng hoang mang lắc đầu. Có lẽ là chưa, chỉ là trùng hợp, nhưng lo sợ bọn chúng sẽ sớm phát hiện thôi. Tiểu lão tử, con nên báo với Rider xử lý khu mật đạo đó. Mẹ kiếp, mật đạo đó ông tưởng xử lý trong vài giờ là xong à? Nghĩ vận chuyển hết đống đó ra ngoài mà không ai phát hiện sao? Vậy cậu nghĩ xem giờ nên làm thế nào? Hà Lập Uy suy tính một hồi, sau đấy nhìn đến ông ta nói. Đàm Thiếu Thịnh, đến lúc dùng hắn rồi. Ý cậu, không phải vợ con hắn ở quê nhà đang trong sự kiểm soát của ông sao? Hắn nên biết hắn ở đây, ngồi lên được vị trí đó là nhờ ai. Cũng đến lúc phải làm việc có ích hơn rồi. Nhưng nếu dùng hắn, chúng ta lại mất đi một tay trong. Sau này cần thông tin mật thì thế nào? Kiếm một tên khác không khó. Sau này thì để sau này tính. Chuyện cần làm là xử lý việc trước mắt đây. Được. Nói rồi Ngô Chấn Vượng cũng vội vàng rời đi. Buổi trưa đấy, Đàm Thiếu Thịnh lái xe trở về một căn nhà hai tầng bình thường của anh ta. Vừa bước xuống đi lại phía cửa, còn chưa kịp mở thì bất chợt tiếng nổ vang lên. Đoàng! Một viên đạn đi qua cửa kính mà xuyên thẳng vào trong nhà ngay trước mặt Đàm Thiếu Thịnh. Anh ta bị một phen chấn động đến ngây người vài giây, sau đó liền vội vàng nhìn quanh. Không phát hiện ra ai, Đàm Thiếu Thịnh mở cửa chạy vội vào trong, nhìn thấy viên đạn sắt ghim thẳng trên bức tường mà đi lại cậy nó ra. Có vẻ như Đàm Thiếu Thịnh nhận ra nó là của ai, sắc mặt của anh ta cũng rơi vào một khoảng trầm mặc nặng nề. Không lâu sau đó, chuông điện thoại của Thiếu Thịnh vang lên. Anh ta lấy nó ra, nhìn dãy số không lưu tên mà lặng đi một hồi mới bắt máy. Giọng nói trầm trầm nặng nề. Alo, Đạn có bắn trúng người cậu chưa? Biết đối phương chỉ là hỏi lấy lệ, Thiếu Thịnh cũng không vòng vo. Ông muốn tôi làm gì? Nghe vậy đầu bên kia cũng không cần phải câu nệ thêm, thẳng thắn yêu cầu. Giết Vương Hạo Vũ và Hà Phương Vi. Ánh mắt của Đàm Thiếu Thịnh chợt biến động mạnh. Ông điên sao? Tôi là một cảnh sát, ông lại bảo tôi giết người. Đàm Thiếu Thịnh, cậu đừng quên là ai đưa cậu lên vị trí này. Nhưng những năm qua tôi cũng đã cung cấp tư liệu mà ông cần. Mấy cái việc còn con đó là trách nhiệm của cậu. Nếu không tôi đã không để cậu ngồi vào vị trí đấy. Đàm Thiếu Thịnh, đừng quên vợ con của cậu còn đang trong tay tôi. Cậu có thể chọn vợ con mà hy sinh bản thân hoặc mất hết tất cả, bởi vì tôi đưa cậu lên cũng sẽ có cách ném cậu xuống. Đàm Thiếu Thịnh bị đưa vào đường cùng, anh ta thật ra không còn lựa chọn nào khác. Ngay từ khi đầu quân cho Ngô Trấn Vượng cũng đã sớm trở thành con cá nằm trên thớt của ông ta, không còn quay lại được nữa. Đàm Thiếu Thịnh siết chặt bàn tay lại, trầm mặc một lúc mới lên tiếng. Ông có kế hoạch gì? Không có kế hoạch gì, tất cả phụ thuộc vào cậu. Tôi chỉ cho cậu biết một tin tức. Hiện tại hai đứa chúng nó đang trốn trong khu rừng giáp danh giữa hai thành phố A và Hóa Cư. Cậu muốn làm sao thì làm, nhất định phải tìm thấy hai đứa nó và xử gọn. Chỉ nói xong câu đấy, đầu bên kia cũng cúp máy. Đàm Thiếu Thịnh thất thần buông thõng tay, anh ta đi lại phía chiếc ghế ngồi phịch xuống, khẽ dựa lưng vào mà ngửa mặt nhìn lên trần. Nếu như không làm theo lời Ngô Trấn Vượng, ông ta nói đúng, ông ta có đủ bằng chứng để đạp đổ chiếc ghế của Thiếu Thịnh. Để ngồi lên được vị trí này, Ngô Trấn Vượng cũng đã hy sinh không ít tay chân xã hội của ông ta, tự mình cung cấp thông tin vị trí của bọn chúng cho Thiếu Thịnh. Từ đó Thiếu Thịnh liên tục phá các vụ án, rồi dần dần được thăng chức đến vị trí này. Đổi lại Thiếu Thịnh phải làm theo lời Ngô Trấn Vượng, có tin quan trọng liên quan đến ông ta nhất định phải báo. Vậy nên chỉ đơn giản một việc tuồn tin mật ra ngoài, Đàm Thiếu Thịnh có thể đi tù vài năm. Ở trong đó sớm muộn ông ta cũng tìm cách khử anh ta. Nhưng vợ con anh ta ở quê nhà chỉ sợ Ngô Trấn Vượng cũng ra tay. Nhưng nếu anh ta làm theo lời Ngô Trấn Vượng, e rằng cũng không thoát được án tử, nhưng ít nhất có thể đảm bảo vợ con được an toàn. Đàm Thiếu Thịnh lấy trong ví mình ra một bức ảnh gia đình, trong đó là anh ta và vợ cùng với con trai mình. Đứa bé cũng mặc trên người một bộ đồ cảnh sát, đầu đội mũ. Bên tai Đàm Thiếu Thịnh vang lên câu nói trẻ thơ. Ba Thịnh, con rất tự hào về ba. Đàm Thiếu Thịnh bất giác cười, hốc mắt chợt đỏ bừng. Thiếu Nam, ba xin lỗi. Tại khu rừng, Vương Hạo Vũ đã thấm đẫm mồ hôi. Trước khi đến đây anh đã chỉ hướng cho cô. Bọn họ đã có sẵn kế hoạch bàn bạc trước. Nếu như Ryder giở trò, anh sẽ tìm cách mở đường máu để cô chạy vào trong rừng, rồi theo hướng chỉ tìm đến căn nhà nhỏ, nơi được cho là nhốt Cao Quốc Trung. Nếu đám người đó xâm nhập vào bên này, thì xem như anh cũng có lý do bắt giữ bọn chúng. Chỉ là Hạo Vũ bây giờ đã đuổi đến đây nhưng lại không hề thấy Hà Phương Vi đâu, cũng không hề phát hiện có dấu vết, có người đã đi đến đây. Anh lo lắng thở mạnh một tiếng, không lẽ cô ấy không tìm được đường? Nói rồi Hạo Vũ lại quay ngược trở lại, anh di chuyển theo một hướng khác để tìm cô. Trên sắc mặt Hạo Vũ không giấu nổi sự căng thẳng lo lắng, cũng không biết được rốt cuộc cô có bị đám người của Ryder bắt lại chưa. Hạo Vũ lúc này có một chút ân hận trong lòng. Đáng lẽ anh không nên đưa cô đến đây. Điều tra án là việc của anh, tại sao lại kéo cô vào chuyện này? Phương Vi, trước khi tôi tìm thấy em, nhất định không được xảy ra chuyện gì. Thời điểm đấy tại trụ sở cảnh sát thành phố A, trước cửa phòng thủ trưởng, Đàm Thiếu Thịnh đứng đấy đưa tay lên gõ cửa. Cốc cốc. Không lâu sau bên trong cũng vọng ra tiếng. Vào đi. Nghe vậy Thiếu Thịnh cũng đẩy cửa rồi đi thẳng vào trong. Anh ta tiến lại bàn làm việc mà lên tiếng. Thủ trưởng, tôi có chuyện gấp muốn xin lệnh từ thủ trưởng. Nghe vậy Tô Trung Viễn cũng nhìn lên. Có chuyện gì? Tôi nhận được tin Hạo Vũ đang gặp nạn ở khu rừng giáp danh giữa hai thành phố A và Hóa Cư, muốn xin lệnh thủ trưởng đây đó để tìm kiếm tiếp ứng cho cậu ấy. Vừa nghe thế, Tô Trung Viễn liền đứng bật dậy. Sao, Hạo Vũ gặp chuyện? Không phải cậu ta đang đi điều tra vụ án Cao Quốc Trung sao? Đúng vậy, chuyện này liên quan đến vụ án, hiện tại đã mất thông tin với cậu ấy. Tôi lo sợ Hạo Vũ gặp chuyện không hay, chỉ xin thủ trưởng hạ lệnh cho phép tôi dẫn theo vài người đến khu rừng tìm kiếm. Được, mau đi đi, nhất định phải tìm được và đưa Hạo Vũ về đây. Rõ. Nói rồi Đàm Thiếu Thịnh cũng quay người trở ra ngoài. Khi bầu trời đã dần chuyển sang một màu đen kịt, vầng trăng trở nên sáng rực, rải ánh vàng xuống những tán cây xen kẽ nhau. Qua cái thứ ánh sáng mờ mờ ấy, vẫn thấy được một dáng người nhỏ bé nằm bất động trên nền đất đá gồ ghề. Thời tiết về tối, không khí ở trong rừng càng thấp, hơi lạnh thổi đến như kêu gọi tiềm thức của Hà Phương Vi tỉnh lại. Cô cảm nhận được có một thứ gì đó đang truyền thúc vào người mình, nhưng toàn thân đau tới mức tê liệt, không cách nào gượng dậy được. Hàng lông mày nhíu lại vài cái, bờ mi cũng giật nhẹ vài hồi, rồi mới có thể hé mở ra được. Vạn vật ở trước mặt nhòe nhoẹt, rồi dần trở nên rõ ràng hơn. Cũng là lúc cô nhìn thấy một đôi mắt màu hổ phách như phát sáng đang ở ngay kề mặt mình. Hà Phương Vi theo một phản xạ tự nhiên hét lên mà thụt lùi lại. Á! Một con sói xám có kích cỡ lớn ở ngay bên cạnh nhìn cô chằm chằm. Hà Phương Vi sau khi cử động vừa rồi thì liền nhận ra tứ chi của mình hoàn toàn không có sức. Bỏ chạy khỏi đám người của Rider đã khiến chân cô bị thương nặng. Vết đạn ở bả vai cũng chưa được sơ cứu. Giờ thêm cú ngã từ trên bờ vực cao xuống, tất cả đã hoàn toàn rút hết sức lực cô. Hà Phương Vi ngay cả thở cũng tưởng như không thể. Cả người cô run lên nhìn con sói với sự đề phòng yếu ớt. Khi thấy nó há miệng, nhe ra hàm răng nhọn sắc, Phương Vi chỉ có thể nhắm chặt mắt lại mà đưa cánh tay lên che trước mặt. Ngay sau đấy cảm nhận được những chiếc nanh nhọn của nó ghim vào da thịt mình, nhưng chỉ có một chút cảm giác đau nhẹ, sau đó cả người bỗng bị một lực kéo đi. Khi ấy Phương Vi mới mở mắt ra nhìn, cánh tay cô nằm gọn trong hàm sói, nhưng nó tuyệt nhiên không hề cắn sâu mà chỉ như muốn ngậm chặt lấy. Nó dùng sức kéo cô nhích từng chút một. Hà Phương Vi không biết nó muốn làm gì, nhưng cô vẫn lo sợ nên tìm cách để rút tay lại. Chỉ là đối với một con sói kích cỡ lớn gần bằng người cô, chút sức lực yếu ớt này hoàn toàn vô dụng. Hà Phương Vi cuối cùng đành buông mặc để nó lôi đi. Mỗi một lần nhích thêm một đoạn là vết thương ở bả vai lại nhói thêm một lần. Khi ấy nó lôi cô đến một tấm chăn rách bẩn như là của ai đó đã ném bỏ đi. Con sói cũng liền nhả tay cô ra, nó thúc miệng vào người cô. Hà Phương Vi mới đầu còn sợ mà thu người lại, nhưng sau đó chỉ thấy nó liên tục làm vậy. Cô dường như mơ hồ hiểu được ý của nó. Không lẽ nó muốn mình nằm lên chiếc chăn sao? Mặc dù chỉ là suy đoán, nhưng Hà Phương Vi vẫn thử lết người làm theo. Một bên tay bị thương như đã phế, chân cũng không thể nhúc nhích được. Hà Phương Vi dùng hết sức bình sinh mới có thể dùng một tay còn lại chống xuống để nhấc được cơ thể mình lên chiếc chăn ấy. Giây sau đã không thể chống đỡ được nữa, liền nằm xuống. Khi ấy con sói đi đến phía trên đầu cô, nó nhè răng ngậm chặt lấy một phần của chiếc chăn, sau đó cứ như vậy kéo chiếc chăn kéo luôn cả cô đi. Hà Phương Vi vô lực nằm mặc đấy nhìn lên trời. Bên tai cô là tiếng lạo xạo của cây cỏ, cả người thi thoảng lại bị thúc mạnh khi bị kéo lê qua những đoạn đất đá gồ lên. Nhưng Phương Vi không còn cảm thấy đau nữa. Hay nói đúng hơn là cô đã đau đến mức cơ thể không còn có phản ứng nữa rồi. Thời điểm này, ngay cả ý chí muốn sống sót cũng đã bị đánh gục. Phương Vi chỉ còn có thể phó mặc cho số phận định đoạt. Bên tai cô khi ấy vọng lại lời nói của anh. Trong cuộc chiến tàn khốc này, em không thể trông chờ vào vận may, cũng không thể trông chờ vào người khác, cho dù người đó là tôi, càng không thể lựa chọn buông mặc. Việc em có thể làm chính là phải sống sót trong bất kỳ tình cảnh nào thì mới có thể đi hết con đường này. Vũ, em không buông mặc, nhưng em mệt quá, nghỉ một chút, được không? Nói ra được những chữ ấy, Hà Phương Vi cũng kiệt quệ, đôi mắt cô dần khép lại, rồi tất cả lại rơi vào bóng đen không ý thức. Thời điểm ấy, trước cổng hội quán, Vương Hạo Vũ thần sắc có phần thấm mệt, nhưng khí thế trên người toát ra vẫn mạnh mẽ. Anh đi thẳng vào bên trong tòa nhà, đám người của hội quán vừa nhìn thấy Hạo Vũ liền sửng sốt, rồi rất nhanh bao vây lại. Giữa sảnh chính lớn của tòa nhà, một hàng người áo đen quây thành vòng tròn. Vương Hạo Vũ đứng ở vị trí tâm giữa, quét mắt một đường đến bọn họ. Thanh âm của anh mang theo một luồng khí lạnh chuyển đến. Cô ấy ở đâu? Nghe câu hỏi của anh, đám người đó không một ai lên tiếng trả lời, mà chỉ dùng ánh mắt đề phòng hướng thẳng tới Hạo Vũ. Anh kiên trì mà lên tiếng một lần nữa. Nếu người có bất cứ một phân tổn thương nào, tôi sẽ khiến từng người đều phải chịu một vết thương như vậy. Lần này lời anh vừa dứt, giọng nói của Ryder cũng vang lên. Cậu Vũ, có gì hiểu lầm phải không? Tìm người thì nên nhờ cảnh sát, không phải sao? Hạo Vũ đưa mắt nhìn đến phía vừa phát ra tiếng. Ryder đứng ở ngoài vòng vây. Ông ta rất bình thản nhìn anh một cách khiêu khích. Ryder, ông nên biết, nếu cảnh sát vào cuộc, thì thứ họ muốn tìm kiếm không chỉ là người, mà còn rất nhiều cái khác nữa. Ồ, vậy sao? Hội quán của chúng tôi trước giờ chỉ tổ chức những buổi đấu giá, đã được cấp giấy phép hợp pháp. Toàn bộ các giao dịch cũng đều có pháp lý chứng nhận. Cảnh sát muốn tìm kiếm thì kho hồ sơ chúng tôi vẫn còn lưu trữ nguyên vẹn, cứ việc đến kiểm tra. Còn muốn tìm người, toàn bộ nhân viên của hội quán đều có đầy đủ sơ yếu lý lịch. Nếu cảnh sát cần, tôi sẵn sàng cung cấp. Nhưng người mà cậu muốn tìm thật sự không có ở đây. Vậy nên khuyên cậu đừng cố tình xông vào nơi này. Anh đã tìm kiếm rất lâu trong khu rừng rồi, nhưng hoàn toàn không thấy một chút dấu vết nào của cô. Suy đoán tồi tệ nhất của anh là cô rơi vào tay của Ryder. Vậy nên anh không kiên nhẫn được nữa mới quay trở lại đây tìm người. Ánh mắt Hạo Vũ dần kết thành một tảng băng lạnh. Nếu tôi cứ muốn xông vào thì sao? Vậy thì tôi chỉ có thể bảo đội an ninh cản cậu lại thôi. Lời vừa dứt, toàn bộ camera ở sảnh chính cũng liền chuyển động xoay mắt camera đi nơi khác. Hình ảnh ở vị trí của anh hoàn toàn đã không còn nằm trong ống kính của camera nữa. Đám tay chân của Ryder cũng bắt đầu lao lên. Hạo Vũ cũng đã vào thế sẵn sàng đáp trả, thì bất chợt vài bóng người từ đâu xen vào, vượt lên trước mặt anh rút súng ra chĩa thẳng về phía bọn chúng. Tất cả đều sững lại mà nhìn đến. Vương Hạo Vũ khẽ cau mày chưa hiểu được chuyện gì, thì lúc này Đàm Thiếu Thịnh bước đến từ phía sau anh. Ngài Ryder, ngài cản cậu ta tìm người, vậy còn tôi? Đoạn Thiếu Thịnh tự lấy ra thẻ ngành của mình đưa lên trước mặt. Chắc không bị ngăn cản chứ? Ngay vậy Ryder cũng nhìn đến anh ta, rồi nhìn xuống tấm thẻ trong tay Thiếu Thịnh. Ông ta chợt trầm mặc một hồi rồi mới lên tiếng. Nếu đã là cảnh sát, tôi tất nhiên sẽ phối hợp. Chỉ là tôi có một lời muốn khuyên nhủ các vị. Người mà các vị muốn tìm thật sự không có ở đây. Thay vì lãng phí thời gian ở chỗ tôi, không bằng hãy chia ra mà tìm kiếm trong khu rừng. Nơi đấy có nhiều thú dữ đi săn đêm. Chỉ sợ nếu không tìm ra sớm thì người đã thành bữa ăn cho chúng nó mất. Hạo Vũ nhìn ông ta bằng ánh mắt dò xét. Ryder thật sự không lộ ra một chút sơ hở nào. Không lẽ đúng như ông ta nói, Phương Vi vẫn còn ở trong rừng. Không tìm được tung tích của cô, anh càng lúc càng trở nên nóng vội. Có những suy nghĩ dường như đã thoát khỏi nguyên tắc của bản thân. Hạo Vũ không nói gì, quay người trở ra ngoài. Thế vậy Đàm Thiếu Thịnh cũng lệnh cho người của mình rời đi rồi đuổi theo anh. Một tên tay sai của Ryder nhìn thấy bọn họ rời đi liền tiến lại phía ông ta. Ông chủ, để bọn chúng đi như vậy sao? Ryder nghe vậy không quá lo lắng mà nói. Yên tâm, có người thay chúng ta làm việc rồi. Việc này chỉ cần đứng ngoài cuộc, có thể tránh được vài rắc rối. Lúc này Đàm Thiếu Thịnh đã đuổi tới Hạo Vũ. Anh ta hoàn toàn không để lộ ra sự bất thường nào. Hạo Vũ, diện tích của khu rừng này rất lớn, không chỉ giáp với hai thành phố mà nó còn trải dài sang cả tỉnh khác nữa. Cậu có muốn vội vàng tìm thì trong một đêm cũng không thể tìm hết được. Anh không quá để tâm lời của Thiếu Thịnh mà chỉ lãnh đạm hỏi. Tại sao anh lại đến đây? Thủ trưởng nghe tin cậu gặp chuyện mất liên lạc nên lệnh cho tôi đem theo vài người đến đây tìm kiếm. Chuyện tôi đến đây được bảo mật, làm sao thủ trưởng biết được? Cái này thì tôi không rõ. Thủ trưởng hạ lệnh tôi chỉ làm theo. Có thể do cấp dưới của cậu khai báo. Dù sao cũng đã đến đây rồi. Chúng ta có thể chia nhau ra tìm sẽ nhanh hơn là một mình cậu. Hạ Vũ đối với lời này không tin tưởng quá nhiều. Chỉ là Đàm Thiếu Thịnh nói đúng. Lúc này nếu có thêm người thì việc tìm kiếm sẽ nhanh hơn. Trước mắt vẫn là phải tìm ra cô. Anh tạm thời để Đàm Thiếu Thịnh tham gia vào. Nhưng biết chắc hẳn anh ta xuất hiện ở đây có mục đích khác. Anh chỉ cần để ý kỹ là được. Khu vực ở hướng Bắc đã tìm rồi. Giờ chúng ta chia ra các hướng còn lại để tìm. Đàm Thiếu Thịnh ngay vậy cũng gật đầu rồi quay qua người của mình phân bổ. Tôi sẽ cùng với Hạo Vũ đi về hướng Nam. Các cậu tự chia nhau ra đi về hai hướng còn lại. Lấy đây là điểm tập trung. Rõ. Đêm đấy cả khu rừng thấp thoáng những ánh đèn pin nhỏ. Sự tĩnh lặng vốn có thường ngày cũng bị phá vỡ bởi những bước chân vội vã. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 8 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Tư Mộng Phủ Hoa của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.